Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 15, trong nước ảnh 3. Chúng ta muốn biết một chút, liên quan tới hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học sự tình. Tào Thanh nói rõ ý đồ đến, vương chủ nhiệm nguyên bản bình thường thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên, cảnh sát tiên sinh. Ta nghĩ các ngươi tính sai, chúng ta nơi này là Hinh Nguyệt Loan Vũ Đạo Trung Tâm huấn luyện. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, Hinh Nguyệt Loan Vũ Đạo Trung Tâm huấn luyện tiền thân hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học. Trụ sở trước kia là tỉnh kịch bản đoàn đóng cửa về sau, trụ sở bị Hằng Viễn Truyền thông công ty mua xuống thành lập biểu diễn huấn luyện trường học. Đã từng một lần nổi tiếng nghiệp giới. Cũng lần lượt hướng giới văn nghệ đẩy ra mấy cái có chút danh tiếng diễn viên. Hắn nói xong, vương chủ nhiệm cười khan nói, đã các ngươi trước đó làm qua điều tra. Nhưng không biết hai vị nghĩ muốn hiểu rõ cái gì. Tào Thanh nói, chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Ai? Nơi này vũ đạo lão sư. Một cái học sinh của chúng ta xảy ra vấn đề gì sao? Nữ nhân đầy đặn hai má khẩn trương quất động, phấn cặn bã không ngừng rơi xuống. Xin ngài không cần khẩn trương. Không phải hiện tại học sinh. Tào Thanh giải thích là hai năm trước tại hoa nghệ nghệ thuật biểu. Diễn trường học đi học một tên đệ tử. Không biết ngươi nói chính là cái nào? Nam hay nữ vậy? Nữ, tên gọi Chi Phỉ Phỉ. Chi Phỉ Phỉ, ngươi biết nàng sao? Vương chủ nhiệm lắc đầu, nàng lúc trước hoa nghệ học sinh. Ta không rõ ràng, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên xen vào, nghe nói ngươi nơi này không phải có một ít. Lão sư, quá khứ tại hoa nghệ cũng đã từng làm sao? Vương chủ nhiệm cười ha ha, không biết các ngươi là nghe ai nói. Trên thực tế, hoa nghệ khẽ biến động, lão giáo sư nhóm liền đều khác mưu cao thăng. Về sau. Vũ đạo đoàn đem nơi này thu mua, dựng lên hiện tại cái này vũ đạo trung tâm huấn luyện. Lúc trước hoa nghệ cùng đài truyền hình có cái gì hợp tác hạng mục sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nữ nhân giật mình, cái này ta không được rõ lắm. Có lẽ là có đi, chúng ta vũ đạo trung tâm cùng đài truyền hình cũng có hợp tác đâu. Thường xuyên đến các nơi diễn xuất, có chút là đài truyền hình an bài. Đôi bên cùng có lợi nha. Người không biết Chi Phỉ Phỉ người này sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đem thoại đề lại kéo lại. U, người không phải mới vừa hỏi qua nha. Ta xác thực không biết. Vương chủ nhiệm trả lời rất khẳng định. Theo chúng ta hiểu, Mộ Dung Vũ Xuyên áo jacket bên trong lấy ra một ít tài liệu. Lật hai trang, bắt đầu niệm, hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn học hiệu. Hiệu trưởng Lý Mặc. Phó hiệu trưởng Mã Đằng, giáo vụ chủ nhiệm Vương Hoa Vân, Lý Mặc đồng thời còn là Hằng Viễn Truyền thông tổng giám đốc. Mà Vương Hoa Vân a, hắn dừng lại, nhìn nữ nhân trước mặt, mỉm cười, nữ nhân gương mặt mập kia khó chịu vặn cùng một chỗ. Nói không nên lời là cười, vẫn là khổ, nàng há to miệng, không có thể nói, Mộ Dung Vũ Xuyên lại bổ sung một câu. Chi Phỉ Phỉ đã từng thủ hạ ngươi học sinh. Đừng nói cho ta, ngươi liền nàng cũng quên. Nếu như là học sinh bình thường, ngươi nghĩ không ra có thể thông cảm được. Nhưng là hai năm trước chấn động một thời cầm súng bắn chết người án. Ngươi sẽ không cũng không nhớ rõ à. Vương Hoa Vân tựa hồ co vào tại chỗ ngồi bên trên. Nàng lẩm bẩm, đã cảnh sát tiên sinh. Các ngươi đều giải rất rõ ràng. Còn muốn hỏi ta làm cái gì? Lại nói, kia lên hung sát án không phải đã sớm kết án. Nghe nói người bị tình nghi chạy. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh. Chẳng lẽ người bị tình nghi bắt được? Tào Thanh vừa định trả lời. Mộ Dung Vũ Xuyên tại dưới đáy bàn bóp một chút tay của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không trả lời Vương Hoa Vân vấn đề. Hắn nói, chúng ta nghĩ càng thêm toàn diện hiểu rõ cái này học sinh tình huống. hy vọng ngươi phối hợp. Vương Hoa Vân biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng là ánh mắt lấp lóe không yên. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh liếc nhau một cái. Nữ nhân này khẳng định biết một vài thứ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.